Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 93, góc truyện audio.com. Cạnh, cánh cửa phòng bệnh lại bật mờ. Ai vậy? Mắt nhắm nghiền, cô hỏi, dậy ăn chút gì đi. Tiếng một tên con trai vang lên. Anh lại vào đây làm gì? Về đi chứ, ăn chút gì đi rồi anh sẽ về. Anh ra điều kiện đấy à? Một là ăn rồi anh sẽ về. Hai là anh sẽ ở lại đây đến sáng ngày mai. Vậy cứ ở lại nếu anh muốn. Đúng là điên. Vậy tối nay anh nên ngủ ở đâu nhỉ? Sao lại hỏi tôi? Anh ngủ trên giường cùng em nhé. Cái gì? Tiểu Tuyết kinh ngạc hét lên. Ý kiến không tồi. Anh điên à? Không. Anh bình thường. Vậy tôi sẽ ăn nó nhưng anh sẽ về chứ? Dĩ nhiên, nghe câu trả lời. Cô ngồi dậy, đưa tay lấy tô cháo từ tay Hạo Thiên. Định múc muỗng cháo đầu tiên thì bị Hạo Thiên giật lấy cái muỗng. Anh làm cái gì vậy? Đưa đây anh đút cho ăn. Cái gì? Tôi không phải trẻ con. Vậy anh sẽ ở lại đây. Anh không giữ lời. Muốn anh giữ lời thì đưa tô cháo đây. Anh sẽ cho em ăn và ngoan ngoãn làm theo những gì anh nói. Anh sẽ về chứ? Có cần nghéo tay không? Khỏi. Sau khi ăn hết tô cháo, cô với lấy cốc nước để bên cạnh. Giờ thì về được chưa? Chưa. Cái gì nữa? Cháo có ngon không? Hỏi làm cái gì? Trả lời đi. Cũng được. Cũng được là sao? Ngon hoặc dở? Tạm. Ngon hoặc dở? Ngon. Như thế chứ? Không ngon mới là lạ. Là sao? Anh tự làm đấy. Tự làm á? Anh có biết nấu ăn đâu. Trong thời gian em về Mỹ thăm bố anh đã học nấu ăn. Tuy chưa được nhiều, lý do gì cơ, lý do anh học nấu ăn. Vì em đó, vì tôi, anh muốn tự nấu cho em ăn. Tiểu Tuyết im lặng, nhiều lần bị đứt tay đấy. Không sao chứ, nghĩ đến em là không đau nữa. Điên, sao cứ luôn miệng bảo anh điên thế? Chứ không điên thì bảo là gì? Thần kinh cũng hợp đấy. Y mầm mà còn nói nữa là anh hôn em đó. Anh dám. Sao lại không nhỉ? Em đang là bệnh nhân dĩ nhiên là sức chống cự sẽ không được dồi dào cho lắm, muốn thử không? Hạo Thiên nhìn cô, cười nham hiểm. Không nói anh điên nữa là được chứ gì? Về đi. Lại thế nữa rồi. Hạo Thiên thở dài ngán ngẫm. Nhìn vào mắt anh trả lời câu cuối cùng. Lại định làm gì nữa đây? Làm đi. Hạo Thiên ra lệnh. Tiểu Tuyết nhìn vào ánh mắt của cậu. Hạo Thiên mỉm cười, cô nhìn được vào mắt cậu. Anh là gì đối với em? Tiểu Tuyết hơi bất ngờ. Sao lại hỏi câu đó chứ? Cô cúi mặt xuống, chả là gì cả, đã bảo là nhìn vào mắt anh cơ mà. Tôi không nhìn không được sao? Dĩ nhiên là không, trả lời thật lòng nhé. Chả là gì cả, ngước mắt lên nhìn cậu. Cô trả lời, nhận được câu trả lời. Hạo Thiên đứng dậy. Xách cặp lồng ra ngoài, cánh cửa phòng khép lại, Tiểu Tuyết cụp mắt xuống, thở dài mệt nhọc, là người rất quan trọng với em, có lẽ nói nó hơi muộn và anh không được nghe nó nhưng... Cạnh, cánh cửa phòng bất ngờ bật mờ, Tiểu Tuyết nhìn người bước vào, ngạc nhiên tột cùng kèm theo sự bối rối, giờ thì anh có thể nghe được nó rồi. Hạo Thiên nhìn cô mỉm cười, sao anh lại anh chưa về sao? Về thì làm sao nghe câu đó được? Với lại về thì làm sao anh biết được rằng trái tim công chúa Tuyết của anh đã tan chảy? Hạo Thiên tiến lại gần cô, nhẹ ôm lấy cô vào lòng. Anh vui lắm, nhưng cũng giận lắm. Sao không nói câu đó khi có anh? Tôi, em có biết khi em nói anh chả là gì cả? Anh đã buồn lắm không? Chấm, xin lỗi, nước mắt Tiểu Tuyết ứa ra. Em xin lỗi. Xin lỗi là xong à, Hạo Thiên buông cô ra, nhìn sâu vào mắt cô, tỏ vẻ giận dỗi, vậy, đồng ý làm vợ anh sẽ tha thứ, câu nói quá bất ngờ. Cô hạnh phúc trong cô dâng trào, cô vui sướng, nước mắt trào ra nhiều hơn và, em, cô ngưng lại rồi, khẽ gật đầu, Hạo Thiên vui mừng ôm lấy cô, thì thầm, cảm ơn em, cách chương.